Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889. Vũ khí, 13, canh 2. Cùng lúc đó, hôm nay đến trong phủ một gã phu nhân, còn đã đánh mất một cái phỉ thúy vòng tay. Thẩm phụ thân từ trước đến nay đến hậu viện, trong phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu không xử lý tốt, tổn thất là Trầm gia mặt. Trầm gia thật to nho nhỏ nhân, tất cả đều tụ tập ở trong này. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, nhân không sai biệt lắm đã muốn đến tề. Nàng không khỏi hỏi thẩm mẫu một câu đã xảy ra chuyện gì. Quản gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa tự nhiên không có gì hòa nhã sắc. Thỉnh đại tiểu thư đứng ở một bên đi, thẩm mẫu vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa thủ. Ý bảo nàng không cần lo lắng, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Giao cho quản gia xử lý là tốt rồi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Cũng không nói gì thêm, on sơ chính là ngồi ở thẩm mẫu bên này. Bồi nàng cùng của nàng nhất chúng khuê mật nói chuyện, làm cho mọi người chê cười, thẩm mẫu hướng này nhóm người bồi tội. Mọi người nào dám nói này hắn cái gì, đều tỏ vẻ không có việc gì. Diệp Thiều Hoa thế mới biết, trong phủ đã đánh mất không ít chân quý gì đó. Bất quá nàng cảm thấy cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ, cho nên không có như thế nào chú ý, chính là ngồi ở thẩm mẫu bên này, bồi thẩm mẫu uống trà. Sau nửa canh giờ, quản gia mang theo nhất mọi người vào được, thẩm phụ mắt sáng như đuốc nhìn đi qua, như thế nào, quản gia là mang theo 20 cá nhân đi thay nhau xíu. Như vậy đoạn thời gian nội, bọn họ che phủ, này nọ nhất định còn ở trong phủ. Quản gia cúi đầu, cung kính nói, hồi lão gia, ta chờ siêu trong phủ mỗi khắp ngõ ngách, đều không có nhìn đến. Bất quá cái gì? Thẩm phụ cảm thấy kỳ quái, không nên không có lục soát, nhìn đến quản gia có chút chần chờ. Hắn nói thẳng, ngươi cứ nói đừng ngại, quản gia thế này mới cung kính mở miệng. Ta đi siêu đại tiểu thư sân khi. Đại tiểu thư trong viện gia đình còn có nha hoàn nói nàng trong viện gì đó không thể động. Không có cho chúng ta siêu, nghe được quản gia những lời này. Chàng thượng nhân đại bộ phận ánh mắt đều hướng Diệp Thiều Hoa nhìn đi qua. Thẩm phu nhân cùng thẩm phụ đều có chút kinh ngạc, này đó nha hoàn đều là thẩm phủ. Không nghĩ tới theo Diệp Thiều Hoa vài ngày liền đối nàng như vậy chân thành. Bất quá hai người đối Diệp Thiều Hoa thật không có hoài nghi. Bọn họ hoài nghi có thể là này tay chân không sạch sẽ tôm bóc vỏ. Diệp Thiều Hoa thấp mắt uống trà, không nói lời nào. Diệp Yên Ngọc nhìn đến nàng như vậy, mị hí mắt, tỉ tỉ, chính là làm cho quản gia xem một chút, chứng minh một chút của ngươi trong sạch, này cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Cái chìa khóa tàng che đậy dịch, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi, thần mộc đã muốn nhìn đến có nhân hoài nghi ánh mắt. Này cũng quả thật, đề phòng một cái sân không cha, cho dù Diệp Thiều Hoa là trong sạch, cũng khó miễn bị nhân lên án. Nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa liếc Diệp Yên Ngọc liếc mắt một cái, buông xuống chén trà, không có việc gì, các ngươi đi thăm dò đi. Bất quá cẩn thận một chút trong viện gì đó, quản gia lập mã đại nhân đi thăm dò. Lúc này đây bởi vì chỉ có Diệp Thiều Hoa một cái sân, hắn trở về rất nhanh. Trên mặt biểu tình có chút quái dị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến hắn biểu tình có chút không đúng. Làm sao vậy, thẩm phụ nhìn đến hắn như vậy tử, không khỏi nâng ngẩng đầu, không có ở đại tiểu thư trong phủ tìm được mất đi gì đó. Bất quá. Quản gia chắp tay, muốn nói lại thôi bộ dáng. Đại nhân, có một việc, thẩm phụ hí mắt. Chuyện gì, người nói, quản gia lập mã mở miệng. Ta chờ tuy rằng không có tìm được tiểu thư mất đi châm cài. Còn có Lâm phu nhân mất đi vòng tay. Nhưng chúng ta ở đại tiểu thư trong phủ tìm được rồi vân ti gấm vóc. Còn có chỉ có ở trong cung mới có Nam Hải Trân Châu. Hiếm quý vật phẩm nhiều đếm không xuể. Mà nay thiên đại tiểu thư đưa cho phu nhân lễ vật chính là một phen bình thường kiếm money ngay từ. Đầu đại tiểu thư không cho nhân siêu nàng sân nô tài liền cảm thấy kỳ quái. Mấy thứ này có chút chỉ có trong phủ khố phòng chung mới có. Vô giá, đại tiểu thư phía trước năm năm ni, đại tiểu thư, nô tài đổ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi làm sao đến tiền mua nhiều như vậy này nọ, ngoặc kép, hết chương.